Siêu thần yêu nghiệt 272 chương 2694 nhất đao hồng giống chủ nhân bị đạp ngã xuống đất. Cự long phẫn nộ hét lớn một tiếng. Nhưng Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Trong con ngươi hiện ra nồng đậm lãnh ý. Nhất thời ngậm miệng lại. Như cùng một cái nhu thuận tiểu trùng xám xịt rơi xuống. Hung sợ hoành. Hiện tại Vân Đại Tiện Thần cũng là hoành. Trong khoảng thời gian ngắn. Một tên đại thiên sứ mười cánh. Một tên cửu tinh long kỵ sĩ bị lần lượt đánh bại. Cái này khiến nơi xa xem chiến vũ giả khóe miệng kịch liệt co quắp. Quá mạnh. Thật đáng sợ, đây chính là đỉnh phong đại đạo huyền tiên sao? Ông đúng vào lúc này. Vân Phi Dương phía trên. Phía dưới hai vị trí. Có ma pháp đồ án bày biện ra đến. Lưu quang lấp lóe. Rộng rãi vô cùng, hai tên cửu tinh ma pháp sư đồng thủ. Xác thực nói, tại cửu tinh long kỵ sĩ hành động lúc, bọn họ liền đem sách ma pháp triệu hoán đi ra, bắt đầu nông cạn ngâm sướng. Khi nhìn đến long kỵ sĩ bị nhanh chóng đánh bại về sau, hai người âm thầm may mắn cùng một chỗ vận dụng cấp 12 cấm thuật. Nếu không một người khẳng định không được. Ha ha! Vân Phi Dương thủ tại hai cái đồ án ở giữa, trên mặt mang mỉm cười. Lờ mờ cũng nghĩ đến năm đó trong lúc vô tình bị Alice khóa chặt hình ảnh. Tràn đầy nhớ lại a. Cấp 12 cấm thuật. Kinh thiên bảo lôi cấp 12 cấm thuật. Thần quyền diệt thế, hai tên cửu tinh ma pháp sư tại ngâm sướng về sau. Nghiêm nghị quát. Ầm ầm, trên không lưu quang trong bức vẽ. Nhất thời phun ra một đạo kinh thiên lôi điện. Mảng lớn chiến trường bị soi giống như ban ngày. Phía dưới lưu quang trong bức vẽ. Một cái tựa như thạch đầu hóa thành cự quả đấm to lao ra. Mang theo cực kỳ cường thế lực lượng, hai tên ma pháp sư tuy nhiên thi triển giống như Alice cũng là cấp 12 cấm thuật. Nhưng ở uy lực phía trên lại phi thường khủng bố. Lôi điện đánh xuống, nâng quyền nghênh tiếp. Một loại tự nhiên chi lực, một loại cẩn trọng chi thế, điên cuồng hướng Vân Phi Dương tới gần. Xem chiến vũ giả bình ổn hô hấp. Ma pháp sư tuy nhiên cẩn thân vật lộn rất kém cỏi, nhưng chỉ cần đem cấm thuật thi triển đi ra, uy lực hoàn toàn không kém gì cùng cấp bậc cường giả thi triển vũ khí, thậm chí càng mạnh. Nói một cách khác, loại này võ giả giá trị ngay tại ở có đầy đủ tụ lực thời gian đến tiến hành viễn trình khoảng cách công kích, có thể khóa định mục tiêu điểm giết, cũng có thể khóa chặt mảng lớn phạm vi tiến hành quần sát. Vì ma pháp gì thánh đường sẽ cùng kỵ sĩ thánh đường liên minh đâu? Bởi vì một cách áp dụng viễn trình tác chiến, một cách áp dụng cận thân đánh nhau, hoàn mỹ tổ hợp. Tới đi, tới đi. Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, ánh mắt chiến ý càng phát ra mãnh liệt. Vù vù, kinh thiên lôi điện trước một bước rơi xuống, sau đó không lưu tình chút nào oanh ở trên người hắn. Cả người nhất thời lấp lói tia sáng chói mắt. Không có né tránh sao, bị chém trúng vậy cần phải thảm. Mọi người kinh hô thời khắc. Đã thấy toàn thân bốc lên lôi quang, Vân Phi Dương đột nhiên hé miệng. Đem táo bảo lôi hệ điên cuồng thu lấy. Mẹ ta, hắn đang ăn lôi như thế táo bảo ma pháp chi lực. Ăn hết không sợ no bảo thân thể sao? Mọi người trợn mắt húp mồm. Thi triển lôi điện ma pháp tên kia cửu tinh ma pháp sư. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình thả phóng ma pháp chi lực chính tại điên cuồng nhược hóa hưu. Đúng vào lúc này, bao phủ Vân Phi Dương quanh thân ánh lôi toàn bộ thu lấy. Hắn đánh một cái nấc, đột nhiên hướng phía dưới đánh tới. Oanh, vừa mới thăng lên đến cử quyền cùng Vân Phi Dương quyền đầu chạm vào nhau, nhất thời vỡ tan, bày biện ra líp nha líp nhít vết sách, còn như núi đá tại chỗ vỡ nát. Phúc thi triển thần quyền diệt thế ma pháp sư như bị thương nặng. Phun ra một ngụm máu. Người cũng là theo giữa không trung rơi xuống dưới. Còn về mặt khác, tên kia phóng thích lôi hệ ma pháp võ giả cũng đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Rất hiển nhiên bị thương nặng. Tây đại bờ thiên sứ. Nam đại bờ long kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Bốn tên có thể đến gần vô hạn đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy thua ở Vân Phi Dương trước mặt. Xác thực nói là dây bại. Cái này rất bình thường. Dù sao Vân Phi Dương đã là chân chính đỉnh phong đại đạo huyền tiên. tại chiến trường này, có thể cùng hắn giao thủ. Chỉ có cùng cấp bậc hoặc đại đạo chi đỉnh còn có ai muốn tới chiến. Hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét qua nơi xa mọi người, loại kia cuồng bá chảnh khí tức đạt đến cực hạn. Nhiều cường giả như vậy bị đánh bại, chỉ có thất bát trọng đại đạo huyền tiên các phương trận doanh võ giả khẳng định không dám lên. Ta tới. Đột nhiên, cẩn trọng thanh âm ở phía xa sơn phong truyền đến. Chỉ thấy một cái mang mũ rồng vành, thân xuyên thô bố y võ giả ngạo mà đứng. Vô ý thức, Vân Phi Dương tưởng rằng lão tử bất bại, nhưng chợt phủ nhận, bởi vì người này bên trong ôm một thanh đao, thấu phát khí tức có chút tang thương hoang vu. Nhất đao hồng hắn làm sao lại tại chiến trường, rất nhiều võ giả cả kinh nói. Nhất đao hồng, người kia ngoại hiệu, còn về tên không người có thể biết rõ, là Đông Đại Bờ tán tu, cả đời ngộ đao, gần như si điên, lại được thế nhân xưng là đao người điên. Đao khí nổi liếm, Vân Phi Dương nói, người này thực lực phải rất khá. Nhất đao hồng khoảng cách chừng ngàn trượng, tuy nhiên nhìn qua tang thương vô cùng, nhưng cứ như vậy đứng thẳng, phảng phất cho người ta một loại như xa như gần ảo giác. Hắn ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương đao tước mặt, ánh mắt tang thương, phảng phất trải qua ngàn vạn lịch luyện, nói: ta có một đao, tên là chém hết thế gian kẻ xấu. Ngươi có dám tiếp chém hết thế gian kẻ xấu danh tự nghe vào, vẫn rất có ngụ ý. Vân Phi Dương nói: có gì không dám. Nhất đao hồng chậm rãi đem bội đao phía trên vải giật ra, hiển lộ ra một thanh cổ phác vô hoa đao. Thân đao có sự lốm đốm, trên lưới đao có rất nhiều lỗ hồng. Cái này rõ ràng là tàn thứ phẩm. Nhưng khi đao lấy ra đến, ở hiện trường võ giả không ai chế xếu, trên mặt càng là xuất hiện nghiêm nghị. Nhất đao hồng đao, giết rất nhiều người. Dùng chính hắn lời nói rằng, cuộc đời giết người 36.900 chưa từng giết lầm, đều là nên giết hạng người. Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng lên. Đạt tới đại đạo huyền tiên tầng thứ còn cần phá đao. Chỉ có một khả năng. Người này đối đao có sâu đậm lý giải, thậm chí siêu việt binh khí đẳng cấp hạn chế. Xoát nhất đao hồng giữ tại trên chuôi đao, nhẹ nhàng giơ lên vết dỉ loang lổ đao, đục ngầu trong ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, nói: mời tiếp đao. Vù vù vừa dứt lời, bàng bạc đao khí theo thể nội gào thét mà ra, sau đó hướng về trên không bốc lên, sau cùng hóa thành một thanh to lớn đao khí. Xoát nhất đao hồng vung đao mà chém, đao khí ầm vang rơi xuống, phảng phất có đem thiên địa chém ra khả năng. Đây là chém hết thế gian kẻ xấu. Vân Phi Dương đứng ở to lớn đánh xuống đến vị trí, có thể theo cái kia tràn ngập đao ý bên trong cảm nhận được một cỗ hảo nhiên chính khí. Canh trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, một bộ phóng ra, huy kiếm hình thành kiếm khí nghênh đón. Hắn có thể ăn tay không quyền mà chiến, nhưng đối phương loại kia mang theo hảo nhiên chính khí đao ý, để hắn không thể không động dùng binh khí. Đến đối nhất đao hồng bày tỏ tôn trọng. Hai người tuần tự xuất thủ, đều có một cách điểm giống nhau, cũng là nhìn qua vô cùng tùy ý, không bằng lúc trước ma pháp sư như vậy cần thời gian đến tụ lực. Xuất thủ tuy nhiên tùy ý, nhưng hình thành đao kiếm chi lực lại tràn ngập tại bên trong chiến trường này. Rất nhiều võ giả cảm nhận được, đều tâm thần rung động. Đao này, kiếm này, tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay chỗ mắt thấy đặc sắc nhất quyết đấu. Oanh, bầu trời lay động, sơn hà thất sắc. Siêu thần yêu nghiệt 272 chương 2695. Sau khi tấn cấp uể oải Vân Phi Dương kiếm, nhất đao hồng đao, một loại vô cùng sắc bén, một loại dày nặng nề dày đặc, làm rất nhiều võ giả xa xa nhìn thấy, trong khoảnh khắc liền suy đoán ra, đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay sở chứng kiến mạnh nhất kiếm đao quyết đấu. Ai thắng ai thua lúc này bọn họ đã không quan tâm, mà chính là khắc sâu cảm thụ được đao kiếm chi ý, tìm hiểu loại kia đao kiếm trên lực lượng cực hạn. Xác thực nói, quá trình này gọi là hưởng thụ. Bước vào đại đạo huyền tiên tầng thứ, truy cầu võ đạo, không phải vì lấy ra ẩu đả, là muốn tìm kiếm theo cao, theo đuổi xa không thể chạm cực hạn. Vân Phi Dương kiếm cùng Nhất Đao Hồng Đao, đại biểu kiếm đạo cùng đao đạo hai loại. Tuy nhiên cũng không phải là chân chính cực hạn, nhưng cũng phi thường cường thế. Âm âm cuối cùng, tại vạn chúng chú mục hạ, nhìn như giản dị tự nhiên đao kiếm chạm vào nhau, bầu trời lay động, sơn hà cũng giống như mất đi sắc thái. Vù vù đao kiếm chi ý điên cuồng tràn ngập, cường thế khí lãng gào thét mà đến, kinh hãi được lòng người rung động. Tiếp cận, đao kiếm ánh sáng dần dần ảm đạm, bầu trời dừng lại lay động, sơn hà khôi phục sắc điệu. Cái kia đứng giữa không trung Vân Phi Dương vẫn là ngạo mà đứng. Trên ngọn núi, Nhất Đao Hồng cũng đứng tại nguyên chỗ, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: các hạ có thể đỡ ta một đao, nói rõ cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Cáo từ. Khi nói chuyện, người đã bay đi. Chỉ là đang bay ra mọi người tầm mắt về sau, lảo đảo rơi xuống đất, khó có thể áp chế huyết dịch cuối cùng vẫn phun ra ngoài. Người kia kiếm đạo quá mạnh, đây là Nhất Đao Hồng cuộc đời gặp được đối thủ bên trong chưa bao giờ thấy qua. Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ, trên mặt không có mảy may biến hóa, thì liền thể nội tâm cảnh cũng không có không gợn sóng. Có thể thấy được tại đao kiếm tỉ thí với toàn thắng, người kia đối với đao lý giải cũng rất sâu, hẳn là có thể bước vào đỉnh phong đi. Hắn nỉ non, xoát thu kiếm vào vỏ, ánh mắt quét về phía chúng nhân nói: nhưng còn có người đến chiến. Chung quanh một mảnh trầm mặc. Tây Nam hai đại bờ trận doanh võ giả cùng một tên đỉnh phong tán tu đều bị hắn đánh bại, khẳng định không ai dám bên trên. Huống chi bọn họ đại đa số cũng đều là đến xem náo nhiệt, ai dám tìm đường chết đi cùng bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên cao thủ giao thủ, đâu không ai chiến. Vậy liền đi. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy pháp tắc chi lực đem nhi tử cùng Lý Quan Nho bao phủ, hóa thành lưu quang biến mất tại mênh mông bầu trời ở giữa. Đừng nói đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên, hắn phương diện tốc độ cũng so lúc trước nhanh không ít. Người mặc dù đi, nhưng kinh hãi vẫn còn ở đó. Trận doanh võ giả tán tu đều đang nhìn Vân Phi Dương rời đi khu vực, nhớ lại lúc trước giao thủ từng màn. Có quan hệ nam tử tóc trắng đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên, lần lượt đánh bại 5 tên đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên tin tức trên chiến trường truyền ra đến, gây nên không nhỏ nhiệt nghị. Nhưng không bao lâu lại có tin tức truyền đến, nam tử tóc trắng mang theo 2 người nghênh ngang đi vào mố khu mỏ quặng, sau đó thủ tại kỳ phiên trước lớn lối nói: mỏ quặng ta chiếm, không muốn chết mau mau cút. Cái này muốn đổi làm trước kia tranh đoạt khu mỏ quặng các phương trận doanh võ giả khẳng định liều lĩnh giết tới, nhưng bây giờ đâu chỉ có thể đè ép không cam tâm, xám xịt đi. Đỉnh phong đại đạo huyền tiên không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tồn tại ngắn ngủi 1 tháng, Vân Phi Dương mang theo nhi tử cùng Lý Quan Nho thì xuất hiện tại mấy cái khu mỏ quặng. Người vừa đến đã trước chiếm cứ kỳ phiên, đem kiếm cắm ở phía trên, uy hiếp các phương trận doanh không thể tới gần. Nói như thế thì hình thành một bộ so sánh dường gì hình ảnh. Mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn võ giả toàn bộ đứng tại khu mỏ quặng không có đánh động. Vô số ánh mắt nhìn lấy kỳ phiên bên trong 3 người. Cho đến dây kết thúc bị truyền tống vào đi. Mẹ quá khi dễ người mỏ quặng cũng không phải hắn. Tại sao muốn độc chiếm, lão tử nhanh không chịu nổi, không chịu nổi có thể à. Chờ sau đó lần gặp được, ngươi trực tiếp sáng binh khí đi cùng hắn đánh đi. Cái kia nói chuyện võ giả nhất thời yên lặng. Giận thì giận, không chịu nổi về không chịu nổi, đi tìm đỉnh phong đại đạo huyền tiên đi đánh. Hắn biết đó cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên Vân Phi Dương, không chỉ có thực lực mạnh, thân phận cũng đề cao. Chỉ cần hướng chỗ nào vừa đứng, liền phải để cho người khác hoảng sợ không thôi. Cho nên, y vào cường thế thực lực, hắn mang nhi tử cùng Lý Quan Nho nghênh ngang tại mỗi cái mỏ quặng du tẩu, đào lấy đại đạo bổn nguyên càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu hắn trả dây đi đoạt, gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Hiện tại thì là đi vào thì có, thật không thể giống nhau mà nói. Ha ha ha, một chỗ sơn động. Lần nữa nhìn xem trong không gian giới chỉ mấy vạn khỏa đại đạo bổn nguyên. Lý Quan Nho mắt cười, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhiều như vậy tư nguyên, một ngày thu lấy mấy khỏa đều đủ thật lâu. Thậm chí căn cứ thôi toán, nếu như đem mấy vạn khỏa đại đạo bổn nguyên toàn thu lấy, cảnh giới nhất định có thể theo lục trọng bước vào bát cửu trọng. Vân Vô Ưu cũng thu hoạch được hết mấy vạn. Hai người cộng lại, ít nhất cũng nhanh 200 ngàn. Lại nói, vì cái gì nhiều như vậy? Bởi vì Vân Phi Dương tiến vào hầm mỏ về sau, không có hấp thu, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất giúp bọn hắn đào lấy. Đột phá đỉnh phong Vân Đại Tiện Thần, đại đạo bổn nguyên đối với hắn đã không có tác dụng gì. Chỉ có lĩnh hội càng cao nói, mới có thể bước vào phía dưới cấp độ đại đạo chi đỉnh. Đây là hồng mông chi cảnh trước mắt tối cường cảnh giới tầng thứ. Nếu như một ngày kia có thể đạp vào, thì đại biểu Vân Phi Dương có cùng rất nhiều đại năng sóng vai tư cách. Đáng tiếc, rất khó. Vô tận năm tháng đến nay, hồng mông chi cảnh bên trong đại đạo chi đỉnh số lượng thủy chung không nói đến thăng. Đại đạo chi đỉnh, võ đạo chi đỉnh, có thể bước vào một bước này đại năng, cái nào không phải thông thiên hạng người. Vân Phi Dương nỉ non nói, lại nhiều đại đạo bổn nguyên, khó có thể ngộ ra càng cao nói, cũng vô pháp tinh tiến. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là, đột phá đến đỉnh phong về sau, chính mình lại đi như thế nào, lại nên như thế nào bước vào đại đạo chi đỉnh. Đổi lại trước kia, đột phá cảnh giới có rất nhiều đường. Tỷ như dựa vào thời gian gia tốc tu luyện, lại hoặc là dựa vào các loại tư nguyên đến trồng chất. Hiện tại thế nào thông hướng võ đạo đường đoạn, đạt tới đỉnh phong Vân Phi Dương vốn hẳn nên vui vẻ. Nhưng bước vào cấp độ này về sau, thấy không đường có thể đi, liền dâng lên một tia đắng chát. Võ đạo chi đỉnh không có đạt tới, đường trước hết đoạn. Đối với một tên khát vọng truy cầu càng cao võ giả mà nói, đây tuyệt đối là rất thống khổ. Đương nhiên, thống khổ không chỉ hắn. Hồng mông chi cảnh bên trong những kẹt tại đó đỉnh phong đại đạo huyền tiên cường giả, đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ không vì bước vào một bước này cảm thấy cao hứng, mà làm không đường có thể đi, cảm thấy thật sâu uể oải. Đổ nhi, hồng mông chi cảnh rất lớn, cũng có rất nhiều cơ duyên. Khác nghĩ đến tìm nhi tử, thêm ra đi sông sáo, kiến thức một chút. Bên tai vang lên Thái Vũ lúc trước tại Tam Thanh Đồng Thiên nói chuyện. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần sáng lên, nói: sư tôn đây là tại nói cho ta biết, muốn bước vào đại đạo chi đỉnh, nhất định phải đi tìm cơ duyên sao? Đúng, đúng. Đơn thuần dựa vào tu luyện cùng tư nguyên, đã không cách nào đến đề thăng, cũng chỉ có thể du lịch bí cảnh, không nói tìm cơ duyên, cũng có thể theo bình thản bên trong ngộ ra cái gì tới. Vân Phi Dương trong lòng có quyết định, rời đi chiến trường, đi du lịch hồng mông chi cảnh siêu thần yêu nghiệt. 272 chương 2696 mạnh phá truyền tống trận. Cha muốn rời khỏi chiến trường u, vinh, quy, quy, mơ. Ta cùng Hủ Nho cũng thu hoạch được không ít đại đạo bổn nguyên. Ở chỗ này không có ý gì, thì cùng cha cùng rời đi đi. Có thể. Hôm sau, Vân Phi Dương mang hai người lên đường. Nhưng vấn đề mới xuất hiện, lại làm như thế nào rời đi? Vân Vô Ưu cũng ý thức được, vỗ ấp một cái nói: chà, chiến trường truyền tống trận mỗi 5 năm mở ra một lần, lần trước mở ra cũng mới đi qua mấy tháng a. Vân Phi Dương nhíu mày lại, nhi tử tìm tới chiến trường đối với hắn không có hứng thú gì, phải chờ thêm hơn 4 năm liền có chút gây rối. Là muốn theo truyền tống trận trở về sao? Vân Phi Dương nói. U V G W W M. Ở nơi nào? Vân Vô Ưu nhất thời dâng lên điểm không may. Quả là như vậy, khi hắn theo phụ thân đến biên giới chiến trường, đứng tại cái kia trước truyền tống trận, chỉ thấy hắn linh hồn lực phóng thích tan vào đi. Không lo, Vân bá phụ đang làm gì phá trận? A Lý Quan Nho chừng to mắt. Đông Tây Phương trận doanh chiến trường là đổ vật bờ, vô số cao thủ liên thủ đả thông thời không thông đạo. Vân bá phụ muốn phá mất hắn. Đây có phải hay không là hơi cường điệu quá a, rất khoa trương. Thân thể tại chiến trường thậm chí bí cảnh võ giả đều sẽ không nghĩ tới có người dám phá truyền tống trận vù vù trận pháp trước. Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, sau đó cưỡng ép thẩm thấu bên trong, cảm nhận được vô số loại lực lượng. Chiến trường này tồn tại vĩnh cửu. Về sau Đông Tây Phương trận doanh vì giải quyết ân oán, quyết định ở chỗ này khai mở chiến trường. Cho nên tập kết võ giả mấy chục vạn, hao phí trăm năm mới cùng bí cảnh quan mặt vào. Vân Phi Dương muốn phá vỡ, chẳng khác nào phải phá vỡ mấy chục vạn người lực lượng. Độ khó khăn so lúc trước rút củi đáy rồi chiếm cứ mỏ quặng khó hơn nhiều, không phá nổi cũng coi như. Quan trọng ở chỗ tùy tiện tan vào đi tính sơ sơ sẽ phải gánh chịu phản phệ, từ đó để linh hồn gặp khó. Tìm đường chết. Hắn lại tìm đường chết. Không có cách, muốn rời đi chiến trường, lại không nguyện ý chờ mấy năm, chỉ có thể đi cực đoan phá trận. Hưu đúng lúc này, Hoa Lạc Ly từ đằng xa bay tới. Cao mày nói, ngươi đang làm gì? Truyền tống trận thuộc về phía đông trận doanh. Có người đột phá xúc động, nàng cảm thấy được, cho nên vội vàng theo khu vực chạy tới. Ta muốn rời đi nơi này. Vân Phi Dương nói. Hoa Lạc Ly liễu mi hơi nhíu, nói, trận pháp chính là đông đại bờ 100.000 tên đại đạo huyền tiên liên thủ đả thông, ngươi lại có thể một người phá mất. Vân Phi Dương nói, không thể phá cũng muốn phá, bởi vì chúng ta có 10 năm ước hẹn, ta còn muốn ra ngoài tìm đá xanh. Đánh sắm, nếu không phải xem người ta đến, hắn đều nhanh đem 10 năm ước hẹn quên mất. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, không muốn gây nên trận pháp phản phệ mà chết, vẫn là nhanh thu hồi linh hồn lực đi. Vân Phi Dương không có đi để ý tới, tiếp tục phóng thích linh hồn, rót vào trong trận pháp, bắt đầu cưỡng ép xua đuổi nội bộ lực lượng, ghi khắc trận pháp mỗi một cái văn tuyến cùng mắt trận trình tự. Truyền tống trận mặc dù là từ rất nhiều người đả thông, nhưng độ khó khăn phía trên xa thấp hơn nhiều Tam Thanh đại trận. Chí ít còn có thể để hắn nhìn thấy phá giải hy vọng. Người điên, Hoa Lạc Ly nói. Ông đúng vào lúc này, trận pháp đột nhiên run rẩy lên, một cuồn cuộn khí thế minh mông bộc phát ra, trong nháy mắt đánh út về phía Vân Phi Dương. Đây là phản phệ chi lực. Hoa Lạc Ly thầm nghĩ, xảy ra chuyện. Nàng đối Vân Phi Dương không có cái gì hảo cảm, nhưng dù sao muốn vì chính mình tu kiếm, cho nên không hy vọng nhìn thấy hắn có cái gì sơ suất. Oanh, trong khoảnh khắc, như là như sóng biển khí tức tràn ngập mà đến, trong nháy mắt dung nhập Vân Phi Dương quanh thân, cũng hướng thức hải ăn mòn mà đi. Khí tức đột kích mang đến cuồng phong, Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho nhất thời bị quét bay ra ngoài. Đợi ổn định thân thể, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi lực lượng tuy nhiên sạch lực sát thương, nhưng để bọn hắn ý thức được, đây tuyệt đối có vô số loại sức mạnh pha tạp bên trong thực sự. Vân Phi Dương hai chân mở ra, dưới chân lõm, ánh mắt lấp lói lạnh lùng nói, trận này ta muốn phá, ai cũng ngăn không được. Vù vù khi nói chuyện, thể nội nhịp thiên quyết, đạo hóa kinh cùng nhau vận chuyển, hình thành mạnh mẽ lực lượng, tại thức hải vị trí, cùng cái kia đánh lên đến lực lượng chống lại. Như vậy cũng tốt, giống như hai loại tâm pháp hóa thành hai tên võ giả, ngăn ở vị trí hiểm yếu yếu đạo vị trí. Cùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên 10 vạn đại quân chống lại, chống cự không nổi lời nói, thức hải bị chiếm lĩnh, linh hồn thụ trọng thương. Vù vù đến từ trận pháp vô số loại cùng loại linh hồn lực lượng điên cuồng rót vào Vân Phi Dương thể nội, trùng kích hai loại tâm pháp bố trận phòng ngự. Tiếp cận, sắc mặt hắn đỏ lên. Đương nhiên, Vân Phi Dương gần như tại phòng ngự, còn tại tiến công truyền tống trận, đem đều loại sức mạnh đẩy ra, không ngừng ghi lại rắc rối phức tạp trận tuyến cùng văn tuyến. Phúc sơ qua về sau, tồn tại thức hải cửa ải thứ nhất thẻ bị 10 vạn đại quân công phá. Hai loại tâm pháp hình thành lực lượng chỉ có thể lui giữ đảo thứ hai cửa khẩu. Vân Phi Dương cũng giống như thủ trọng thương, phun ra một ngụm máu tới. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói. Thu tay lại không có khả năng. Vân Phi Dương đè ép sôi trào huyết dịch, một bên chống cự ngoại lực, một bên tiếp tục thâm nhập sâu trận pháp, ghi khắc phức tạp văn tuyến. Cũng âm thầm phỏng đoán nói, nửa canh giờ đầy đủ chỉ là đến từ 100.000 đại đạo huyền tiên khai mở thông đạo lực lượng, lại có thể cho hắn nửa canh giờ đi phá giải. Oanh oanh, trong thức hải cửa khẩu thứ hai, vô số năng lượng điên cuồng trùng kích, liền tựa như binh lính tại công kích cổng thành. Nhịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh hình thành phòng ngự còn tại tử thủ tiền tuyến. Phút cuối cùng, Vân Phi Dương lại phun một ngụm máu. Đạo thứ hai phòng tuyến bị công phá, hắn chỉ có thể tiếp tục lui giữ đạo thứ ba cửa khẩu, đồng thời cũng là sau cùng một đạo. Chen chúc mà tới đều loại sức mạnh một khi phá mất cửa khẩu thứ ba, thức hải thất thủ, linh hồn tất bị thương nặng. Cái này nếu như bị trọng thương, nhưng so sánh trọng thương nghiêm nặng hơn nhiều đáng giận. Vân Phi Dương cắn răng tiếp tục nhìn trộm trận pháp, đem từng cái văn tuyến nhớ ở trong lòng. Nhưng đến từ 100.000 tên đại đạo huyền tiên lực lượng thật là tháp mạnh. Dù cho là đỉnh phong đại đạo huyền tiên, cũng rất khó đi trèo chống nửa canh giờ. Ngay tại đạo thứ ba cửa khẩu bị phá rơi thời khắc, bên tai truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, liền gặp Hoa Lạc Ly rơi tại sau lưng, ngọc trưởng dán tại trên lưng hắn, chuyển vận cuồn cuộn không dứt linh hồn lực. Hưu cùng loại vị trí hiểm yếu yếu tắc chi địa, Hoa Lạc Ly linh hồn lực như một vệt ánh sáng theo trong thiên quân vạn mã giết tới. Sau đó đứng ở Vân Phi Dương ngưng tụ lực lượng trước tới hiệp đồng phòng ngự. Nữ nhân này đang giúp ta. Vân Phi Dương có chút ngây người, nhưng không lo được cái gì, vội vàng tiếp tục nhìn trộm trận pháp. Cũng tại Hoa Lạc Ly trợ giúp hạ, lấy nửa canh giờ thuộc lào trận pháp văn tuyến. Thay đổi hắn cưỡng chế lấy thương thế, linh hồn lực tràn ngập tại trong trận pháp, bắt đầu đem văn tuyến thay đổi, cuối cùng đem nguyên bản hạn định thời gian cưỡng ép sớm, làm đến trận pháp mở ra hưu quang mang dâng lên, rực rỡ vô cùng. Đăng đăng đăng, trận pháp mở ra, Vân Phi Dương đột nhiên rút về linh hồn lực, cùng 100.000 loại sức mạnh cắt đứt, thân thể hướng về sau bạo lùi lại mấy bước. Hoa Lạc Ly cũng là thân hình rối loạn rút lui. Hai người lui mấy chục bước, Phương mới hoàn toàn ổn định thân thể. Hoa Vân Phi Dương lần nữa phun máu mà ra, xóa đi khóe miệng vết máu, nói: còn là người nhiều lực lượng lớn, kém chút thì chịu không nổi. Cô nương đa tạ. Nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện cái kia nữ nhân đã biến mất. Vân Vô Ưu còn chạy tới nâng, lo lắng nói: cha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương ứng một tiếng, nhìn về phía Hoa Lạc Ly rời đi phương vị, có chút tự trách nói: nàng hẳn là cũng thụ thương. Vâng, Hoa Lạc Ly thụ thương, về đến khu vực, về đến chỗ ở, gỡ xuống mạng che mặt, cuối cùng khó áp chế thương thế, một ngụm máu tràn ra. Thân ở Tam Thanh Động Thiên Tam Thanh Đạo Nhân hình như có phát giác, thở dài một tiếng nói: Lạc Ly cực nhạc tính tâm đạo lại sinh ra một vết nứt, kiếp nạn đã tới, hy vọng không phải tình kiếp đi. Siêu thần yêu nghiệt 272 chương 2697 lưu lạc chân trời. Bốn biển là nhà, không có Hoa Lạc Ly trợ giúp, Vân Phi Dương muốn tại trong vòng nửa canh giờ phá vỡ truyền tống trận. Hai chữ không đùa. Đương nhiên, phá vỡ trận pháp đại giới cũng rất lớn. Hắn cùng Hoa Lạc Ly đều thụ thương, dù sao cũng là tại chống lại hơn 10 vạn tên đại đạo huyền tiên ngưng tụ lực lượng. Cha, ngươi không sao chứ? Vân Vô Ưu lo lắng nói. Vân Phi Dương thu hồi nhìn về phía Hoa Lạc Ly rời đi vị trí ánh mắt, nói: không có việc gì. Đi, tiến trận. Ba người tiến vào truyền tống trận, lưu quang lấp lóe, tư không tiêu thất. Vân Phi Dương sau khi rời đi, phía đông trận doanh số lớn võ giả thì đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trận pháp hiện lên khởi động hình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một mặt không thể tưởng tượng. Trận pháp làm sao mở bọn họ sẽ không nghĩ là bị người khác cho phá mất. Đông Đại Bờ, Tam Thanh Đạo Tông. Vân Phi Dương cùng Nhi Tử cùng Lý Quan Nho theo truyền tống trận bay ra, rơi vào trên vách núi. Cái kia lúc trước khu động La Bàn lão giả bay tới, kinh ngạc nói: ngươi làm sao đi ra theo truyền tống trận truyền tống đi ra? Vân Phi Dương cười nói: lão giả tự nhiên biết, hắn là bị truyền tống đi ra. Nhưng truyền tống trận khoảng cách lần sau mở ra còn có đã nhiều năm đâu, sẽ không có truyền tống năng lực a. Vân Phi Dương nói: cáo từ. Nói xong, mang theo hai người nhẹ lướt đi, rời đi Tam Thanh Đạo Tông, bay ra Tam Thanh Đại Trận. Cha, chúng ta đi chỗ nào? Lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà. Cha, ta đi giúp Hủ Nho tìm phụ mẫu, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Tìm phụ mẫu? Vân Phi Dương không hiểu. Vân Vô Ưu vội vàng đem Lý Quan Nho sự việc báo cho. Tỉnh ngộ nói: thì ra là thế, vậy liền đi tìm đi. Bất quá trên đường nhỏ hơn điểm. Hắn không con trai của sẽ nhường Thủy Trung theo chính mình, nhân là chân chính võ giả, cần một mình đi kinh lịch phong vũ. Chà, chúng ta đi. Vân Vô Ưu cũng không hy vọng tại phụ thân che chở cho còn sống. Cho nên vì Lý Quan Nho tìm phụ mẫu, càng nhiều là một loại rời đi hắn lấy cớ. Gặp lại không bao lâu cha con, lần nữa tách rời. Đây là tất nhiên. Một đời người, vô luận thân nhân vẫn là chí thân, cũng sẽ ở năm tháng trôi qua phía dưới có khác biệt một ngày. Nhưng thân tình vĩnh viễn không thể xóa sạch. Đưa mắt nhìn nhi tử sau khi rời đi, Vân Phi Dương vung tay lên, đem Cửu Hương Ngự Hồng Sa gọi ra, nói: trước tiên đem Đông Đại Bờ đi dạo một vòng, sau đó lại đi khác đại bờ. Cửu Hương Ngự Hồng Sa cùng loại xe ngựa, vô luận bên ngoài vẫn là nội bộ đều trang trí vô cùng hào hoa, xem xét thì cao đoan đại khí cao cấp. 3. Vân Phi Dương ngồi tại mềm nhũn trên ghế ngồi, hai tay tiện tay một xứng, ngửi ngửi trong xe chín loại khác biệt mùi thơm, tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Đây tuyệt đối là tán gái thần khí a. Hưu tâm niệm nhất động, Cửu Hương Ngự Hồng Sa nhất thời hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Vân Phi Dương cảm thán nói: phương diện tốc độ, nhưng so sánh cưới lôi thần phải nhanh nhiều. Địa phẩm cấp phi hành tiên khí, khẳng định nhanh a. Đúng, lôi thần tên kia đâu? Vân Phi Dương hơi hơi nhắm mắt, lấy chủ người thân phận cùng lôi thần câu thông, phát hiện cũng không có khế ước liên hệ. Liền suy đoán nói: nó hẳn là còn ở xa xôi Nam Đại Bờ. Hưu thương không ở giữa, lưu quang lấp lóe, chớp mắt là qua. Cửu Hương Ngự Hồng Sa có 9 loại mùi thơm, di động với tốc độ cao hạ, hội còn sót lại ra thật lâu khó có thể tiêu tán mùi thơm, dẫn tới đi ngang qua võ giả không không kinh ngạc nói: thơm quá a. Oanh oanh, giữa rừng núi, vài đầu to lớn hung thú đang giao thủ, đánh núi đá vỡ nát, kịch liệt dị thường. Theo cuộc diện đến xem, đầu kia cùng loại gấu cùng đầu kia cùng loại sư tử hung thú bị đánh liên tục bại lui, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Trong núi rừng có một đám người đang che chở một tên cầm y nam tử. Nhìn kỹ, thế mà Ngự Thú Đạo Tông thiếu tông chủ Lý Thiên Tường thiếu tông chủ một tên đệ tử hoảng sợ nói: địa uy gấu cùng đại sư tử sắp không chịu được nữa, chúng ta vẫn là đuổi mau chạy đi trốn cái rắm. Lý Thiên Tường cả giận nói: nếu như liền cách này mấy cái con hung thú đều hàng không, ta làm sao có mặt hồi đạo tông? Nhưng là oanh, đúng vào lúc này, hai cái giá tính 10 phần viễn cổ hung thú đem địa uy gấu cùng đại sư tử trực tiếp ngã nhào xuống đất, cũng tàn nhẫn dùng miệng rồng xé nát. Mắt thấy chính mình hai cái khế ước thú bị giết, Lý Thiên Tường đau lòng không thôi. Thiếu tông chủ, chúng ta mau bỏ đi đi. Đếm tên đệ tử vội la lên. Đi. Lý Thiên Tường hận hận nói: hàng phục hung thú thất bại chỉ là mất mặt, không đi nữa liền muốn bỏ mệnh. Giống vừa đúng lúc này, hai cái viễn cổ hung thú giết chết mục tiêu về sau kéo lấy to lớn thân thể xông lại. Dưới tình huống bình thường, Lý Thiên Tường cùng ngự thú đạo tông đệ tử có thể an toàn bỏ chạy. Nhưng thương không ở giữa đột nhiên bay tới hai cái ưng thú. Vũ rực đen nhánh tỏa sáng, tựa như thạch thiết một dạng. Không tốt, là sắt phi ưng, nhất định là lúc chiến đấu. Đem bọn nó cho kinh động ngao ô, hai cái sắt phi ưng phát tới gọi tiếng. Đem ánh mắt khóa chặt ở phía dưới ngự thú đạo tông đệ tử trên thân. Móng vuốt nhô ra, hung hăng áp xuống tới. Phi cầm hung thú đặc điểm ở chỗ tốc độ nhanh. Mấy tên ngự thú đạo tông đệ tử chưa kịp né tránh, liền bị móng vuốt bắt lấy. Sau đó đột nhiên bóp, nhất thời băng thành huyết nhục. Rút lui rút lui rút lui, Lý Thiên Tường đại hống. Sau đó hướng nơi núi rừng sâu xa chui vào, phía trên có phi cầm. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào phức tạp sơn lâm đến yểm hộ, không dám quang minh chính đại phi hành. Như thế mà nói, tốc độ thì rơi xuống. Đằng sau hai con hung thú tại theo đuổi không bỏ, khoảng cách cũng lại một lần nữa lần rút ngắn. Oanh một tên đằng sau đệ tử bị viễn cổ hung thú đại cước đạp trúng, hóa thành một vũng máu thịt. Song Lý Thiên Tường sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong lòng thậm chí dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Âm âm, đúng vào lúc này, mang theo lực lượng kinh khủng hung thú đại cước từ phía sau lưng áp xuống tới, giết chết sau cùng hai tên đạo tông đệ tử. Cường thế khí lãng trực tiếp đem Lý Thiên Tường quét bay ra ngoài, cũng đụng đầu vào trên tảng đá. Giống hai cái quái vật khổng lồ theo sát đi tới. Nhìn xuống người phía dưới loại, to lớn trong con ngươi tràn đầy sát cơ. Lý Thiên Tường dán tại thạch bích bên trên, sắc mặt tái nhợt. Lúc này cuộc diện, hắn biết là tình thế chắc chắn phải chết, trừ phi có cao người cứu giúp hô. Một đầu viễn cổ hung thú giơ lên chân đạp xuống tới, quét tới khí lãng, thổi Lý Thiên Tường tóc đen tung bay, trong mắt cũng dần dần co vào. Muốn chết, không cùng 10.000 tên hay nữ bồi dưỡng được cảm tình đến, ta không cam tâm a. Ngay tại Lý Thiên Tường tê tâm liệt phế ở trong lòng kêu gào, một đạo lưu quang bay tới, đột nhiên đình trệ tại phía trước. 9 loại khác biệt mùi thơm phiêu đãng. Hưu, một bóng người bay ra, đơn chỉ duỗi ra, trực tiếp chống đỡ tại lòng bàn chân bên trên, đem uyển như là một ngọn núi lớn lực lượng tiếp đó. Nói, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thiên Tường khẽ giật mình, nhìn lấy quen thuộc bóng lưng, kinh hỉ nói, Phi Dương đại ca. Vân Phi Dương dùng một cách đầu ngón tay kéo lấy hung thú nặng đến vô số cân chân, nói, 1.000 khỏa đại đạo bổn nguyên, ta tới giúp ngươi giải quyết chúng nó. Lý Thiên Tường khóe miệng co giật, nhưng cân nhắc bây giờ mình tình cảnh, tư nguyên cái gì đều là vật ngoài thân, vội vàng nói, đồng ý. Oanh oanh, vừa dứt lời, hai con hung thú bị Vân Phi Dương đánh ngã trên mặt đất. Siêu thần yêu nhiệt 272 chương 2698 không tệ. Ta là tới trả lại phi kiếm tập kích. Lý Thiên Tường hai con hung thú cũng chỉ là thất bát trọng tầng thứ. Vân Phi Dương cảm thấy hơi yếu, mà lại tạo hình cũng xấu vô cùng, cho nên đem ngược một hồi, cũng không thu vào thần thú đồ lục. Như thế nói đến, muốn làm hắn khế ước thú, không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có nhan trị đây. 3. Vân Phi Dương phủi phủi tay nói, 1.000 khỏa đại đạo bổn nguyên lấy ra đi. Ách, Lý Thiên Tường gãi gãi đầu nói, Phi Dương đại ca, ta chỉ có 200 khỏa, trước thiếu được không có thể. Vân Phi Dương đem 200 khỏa đại đạo bổn nguyên nhận lấy. Cứu người đòi tiền, sợ chỉ có như thế vô liêm sỉ người mới có thể làm đi ra sự việc đây. Lý Thiên Tường chắp tay nói, Phi Dương đại ca, mời theo ta trở lại hồi đạo tông đi lấy đại đạo bổn nguyên không dùng. Vân Phi Dương nói, lần sau nếu có duyên lại gặp trả lại cho ta cũng không muộn. Cáo từ, tiến vào trong xe, hóa thành lưu quang bay đi. Còn về thương không ở giữa cái kia hai cái sắt phi ưng, mắt thấy hắn tùy tiện ngược hai cái viễn cổ hung thú, liền đã hoảng sợ chạy. Này nhân loại rất mạnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lý Thiên Tường nhìn lấy cái kia rời đi bóng lưng, âm thầm cả kinh nói. hắn thấu phát khí tức. So với lần trước gặp mạnh hơn quá nhiều, còn có chiếc kia hương khí bốn phía xe. Giống như cũng là một kiện địa phẩm tiên khí đi, có lôi thần. Hỗn thiên viên dạng này khế ước thú, tu vi lại cao thâm mạc chắc, còn có địa phẩm phi hành loại tiên khí. Hắn đến cùng là lai lịch gì cứu Lý Thiên Tường? Chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó, Vân Phi Dương ngồi cửu hương ngự hồng xa, du lịch lấy đông đại bờ. Một tháng sau, hắn bay rất xa, kiến thức tú lệ non sông, tâm tình đạt được hôn đúc, đối nhân sinh đạo ý giải càng cao thâm. Thái Vũ để hắn đi tìm cơ duyên. Như vậy cái gì là cơ duyên động phủ? Mộ địa vẫn là phúc địa, những thứ này đều không phải là chân chính cơ duyên. Thực thì giấu ở hồng mông chi cảnh mỗi một chỗ. Mỗi trong khắp ngõ ngách. Không chỗ không có. Ở khắp mọi nơi. Vân Phi Dương hiện tại tựa như du khách. Không quan tâm mục đích. Chỉ để ý ven đường phong cảnh. Cùng ngắm phong cảnh tâm tình. Nói cho đúng, đây là để tâm linh đi lữ hành. Tâm linh thăng hoa kéo theo nhân sinh nói để bạc, đây chính là cơ duyên chỗ. Chỉ tiếc, rất nhiều người ngộ không ra. Bọn họ tựa như là khách qua đường. Chỉ để ý mục đích. Không tâm tư đi xem ở khắp mọi nơi phong cảnh. Vân vụ lượn lờ cao sơn. Vân Phi Dương xếp bằng ở trên đá lớn. Hai con ngươi nhìn về phương xa. Tâm cảnh càng bình tĩnh trở lại. Đạo là gì, hắn nỉ non nói. Đột phá đỉnh phong về sau, Thủy Trung đang nghĩ, Thủy Trung không nghĩ ra. Xác thực nói, Vân Phi Dương dù là lĩnh hội nhân sinh nói đối lý giải cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đỉnh phong đến đại đạo chi đỉnh chinh lịch. Ngay tại ở ngộ đạo. Thậm chí đại đạo chi đỉnh cùng đại đạo vĩnh hằng chinh lịch. Cũng ngay tại ở ngộ đạo. Nói đơn giản một chữ. Lại là cao thâm nhất, để cho nhất nhân nản lấy nắm lấy tồn tại. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí. Tiếp tục xếp bằng ở trên núi đá. Lấy du khách nhìn lấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhìn lấy vân vụ dâng lên cùng tiêu tán. Nơi này ngẫu nhiên có võ giả bay qua. Mỗi lần nhìn thấy có một người ngồi xếp bằng nơi nào. Quanh thân hiện ra một cuồn cuộn bàng bạc đạo ý. Nhất thời trở nên nổi lòng tôn kính tới. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương rời đi. Sau đó rơi vào một chỗ phong cảnh tú lệ hồ nước trung ương trên đảo nhỏ. Tiếp tục như lão tăng nhập định xuống tới. Lại đã qua một tháng. Đông đại bờ rất nhiều hoàn cảnh không sai chỗ. Tổng sẽ xuất hiện hắn bóng người. Thật sự giống không có mục đích du khách. Đang thưởng thức ven đường phong cảnh. Một ngày, Vân Phi Dương tâm linh có xúc động. Nói. Đối với nhân sinh đạo ý giải. Như là lại đề cao không ít. Chỉ là vẫn không có pháp sờ đến đại đạo chi đỉnh tầng thứ. Hưu hưu, đúng vào lúc này. Một hàng đạo lưu quang bay tới. Mười mấy tên ngự kiếm võ giả ngừng ở trên không. Quát lớn. Người nào dám can đảm ở ta Lưỡng Nghi đạo tông cấm địa tu luyện? Ác Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Nơi này là Lưỡng Nghi đạo tông địa bàn, không có mục đích. Khống chế lấy xe. Đi đến địa phương nào tính toán địa phương nào. Đần độn u mê liền đến người ta tông môn cấm địa. Ha ha ha, cởi mở tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy Vô Vi đạo nhân bay tới. Chắp tay nói. Tiểu hữu quả nhiên là nói lời giữ lời người, nói lời giữ lời người. Lưỡng Nghi đạo tông đệ tử khẽ giật mình. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn cũng là tông chủ tiên đoán người? Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Mặt dày mày dạn chắp tay nói. Không tệ. Ta là tới trả lại phi kiếm mời. Vân Phi Dương thề chính mình căn bản không trả kiếm ý nghĩ, thậm chí sớm thì quên. Nhưng thổi qua ngưu bức. Lại đần độn u mê đi vào người ta địa bàn. Chỉ có thể dưng dưng tới trả lại kiếm. Chí ít mặt ngoài muốn làm cách nói lời giữ lời người đi. Lưỡng Nghi đạo tông tiếp lấy Lưỡng Nghi động thiên. Tông môn kiến trúc phía trên tuy nhiên kém Tam Thanh đạo tông, nhưng cũng coi là phong thủy bảo địa. Làm Vân Phi Dương tại Vô Vi đạo nhân chỉ huy xuống tới đến tông môn đại điện. Rất nhiều trưởng lão vô cùng nhiệt tình nghênh đón. Còn kém tới nắm tay. Ha ha ha, trong đại điện Một tên tiên phong đạo cốt lão giả đi tới, chính là Lưỡng Nghi đạo tông tông chủ Tô Thiên Nhâm. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, đem phi kiếm lấy ra, hai tay đưa lên nói: lúc trước bởi vì phải gấp lấy đi đường, cho nên mượn quý tông đệ tử phi kiếm, hôm nay chuyên tới để trả lại, còn mời bỏ qua cho. Tô Thiên Nhâm cười nói: Vân tiểu hữu đã ra thích, đưa ngươi cũng không sao. Cái này sao mà được a? Lúc nói chuyện, Vân Phi Dương liền đem phi kiếm thu nhập tạo hóa chi giới. Có cửu hương ngự hồng xa, phi kiếm với hắn mà nói đã không có gì giá quá cao giá trị. Nhưng người ta đã nói đưa, vậy khẳng định muốn. Coi như làm sắt vụn cũng có thể bán ít tiền không phải? Vân tiểu hữu, Tô Thiên Nhâm nói, ngươi hiểu kiếm sao? Vấn đề này hỏi rất đột nhiên, để Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Sau đó gãi gãi đầu nói, hiểu sơ một hai. Vô Vi đạo nhân cười nói, Vân tiểu hữu khiêm tốn. Tô Thiên Nhâm nói, thực không dám giấu giếm, lão phu năm đó từng thôi diễn qua một quẻ, tính ra không ngày sau sẽ có một người tới Lưỡng Nghi đạo tông. Ta sao? Vân Phi Dương nói. Tô Thiên Nhâm nói, tại ta thôi diễn quẻ bên trong, cái kia người đến từ thứ hai vũ trụ. Vân tiểu hữu cần phải đến từ thứ hai vũ trụ à? Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Tô Thiên Nhâm cười nói, Vân tiểu hữu hiểu kiếm, lại đến từ thứ hai vũ trụ, đó chính là ta tông hữu duyên nhân. Khó trách nhiệt tình như vậy, nguyên lai sớm thôi diễn ra bản thân hội tới nơi này. Tô Thiên Nhâm nói, Vân tiểu hữu, ta Lưỡng Nghi đạo tông có một kiếm trận, chính là năm đó một tên đại năng đi ngang qua vì bố trận, năm sau lâu thiếu tu sửa, đã không có tác dụng gì, còn mời vì chữa trị. Quả nhiên không có chuyện tốt a. Một khắc này, Vân đại tiện thần hận không thể đem phi kiếm trả lại, sau đó lập tức rời đi. Đồ vật đều thu, người ta cũng nhiệt tình như vậy, căn bản từ chối không. Hắn chỉ có thể đáp ứng, cũng tại chỉ dẫn phía dưới tiến về kiếm trận chỗ. Đi vào về sau, nhìn lấy tùy thời sụp đổ lưu quang kết giới, Vân Phi Dương cả kinh nói: Chu Thiên kiếm trận siêu thần yêu nghiệt, 272 chương 2699 người thừa kế tồn tại. Lưỡng Nghi đạo tông kiếm trận là Chu Thiên kiếm trận. Làm Vân Phi Dương đi tới, liếc một chút nhận ra về sau, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hồng Mông chi cảnh tại sao có thể có loại này kiếm trận a? Chu Thiên kiếm trận là Vân Phi Dương tại tiểu thần giới kiếm chủng bên trong thu hoạch được, còn về người nào xuất thủ hắn không rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, làm đã từng mạnh nhất áp chủ bài, Chu Thiên kiếm trận uy lực rất mạnh, mà lại hình thái lĩnh hội càng nhiều, uy lực thì càng mạnh. Tỉ như tại trong vũ trụ đánh với huyết tổ một trận, cũng là dựa vào thứ tư hình thái chém dùng một cái tay. Nếu như không là đối phương thi triển đại huyết tế thuật, chỉ sợ sớm đã tử kiếm trận bên trong. Như vậy, như thế điêu kiếm trận tại sao lại xuất hiện tại tiểu thần giới? Vân Phi Dương suy đoán, tiểu thần giới là mượn nhờ thôn phệ chi lực thu lấy thần giới, cùng xung quanh đại lục ngưng tụ. Kiếm trận có lẽ đến từ cách nào đó trần thế vị diện, sau đó dung hợp thành vì về sau kiếm chủng. Một tên đỉnh cấp cường giả tâm huyết dâng trào đem kiếm trận lưu tại cách nào đó trần thế vị diện cũng là có khả năng. Cũng tỉ như Vân Phi Dương đi, tại Thanh Nhã đại lục ẩm cư 3 vạn năm bên trong, đã từng khi thì tâm huyết dâng trào tại một ít địa phương lấy ra cái trận pháp hoặc bảo vật lưu cho người có duyên đạt được. Tựa như lúc trước Vĩn Vân Phi Dương lên núi thiếu niên, không phải cũng lúc gần đi bị hắn lấy vô thượng công lực tẩy tủy phạt cốt a? Không muốn cảm thấy chuyện gì tốt đều là nhân vật chính. Trên thực tế, nếu như lấy thiếu niên làm nhân vật chính tầm mắt, hắn đạt được cường giả cải tạo, đồng dạng cũng sẽ để ngươi cảm thấy bằng chuyện gì tốt hội rơi vào trên đầu của hắn. Vân tiểu hữu nhận biết trận này? Tô Thiên Nhâm vui vẻ nói. U V K W W M. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói trước kia gặp qua. Lưỡng nghi đạo tông các trưởng lão nhất thời đại hỷ không thôi. Tô Thiên Nhâm càng là nói thầm. Quả nhiên, hắn chính là ta Thôi Diễn bên trong người hữu duyên kia đến từ thứ hai vũ trụ. Lại hiểu kiếm trận. Cái này nếu không phải mình diễn toán bên trong chậm chạp chờ hữu duyên nhân. Vậy liền tà môn tiểu hữu. Hắn kích động nói có thể tu sửa Vân Phi Dương mò sờ cằm, nói cái này. Sợ là có chút độ khó khăn nha. Tô Thiên Nhâm chân thành nói. Chỉ cần Vân tiểu hữu có thể tu sửa tốt. Ta Lưỡng Nghi Đạo Tông tất có trọng lễ đưa tiến cái này. Vân Phi Dương hơi chút trầm tư. Nói. 5.000 khỏa đại đạo bổn nguyên như thế nào trực tiếp ra giá. Coi trọng không có vấn đề, Tô Thiên Nhâm nói. Vân Phi Dương một giây sau, hận không thể lấy tay đánh chính mình miệng. 5.000 đại đạo bổn nguyên. Ngươi còn thật không ngại mở miệng. Người ta phóng khoáng như vậy. Ngươi làm sao lại không nhẫn tâm phía dưới muốn cái mấy vạn khỏa thiếu. Thật ít. Phải biết, kiếm trận tồn tại Lưỡng Nghi Đạo Tông đã thật lâu. Nó giá trị không phải dùng để ngăn địch, mà chính là nội bộ có cực mạnh kiếm ý, có thể cung cấp đệ tử lĩnh hội kiếm đạo. Về sau kiếm trận lâu dài thiếu tu sửa, dần dần mất đi tác dụng, đạo tông đệ tử cũng chẳng khác nào mất đi một cách lĩnh hội kiếm đạo tuyệt hảo mảnh đất. Lưỡng Nghi Đạo Tông chủ tu kiếm đạo, có thể không có đại đạo bổn nguyên, nhưng không thể không có kiếm trận. Coi như há miệng muốn mấy vạn đại đạo bổn nguyên. Tô Thiên Nhâm khẳng định cũng sẽ sảng khoái đồng ý. Tính toán. Coi như làm một chuyện tốt đi. Vân Phi Dương cũng không hề xoắn xuýt tại đại đạo bổn nguyên. Nói. Tô Tông Chủ. Có thể nói cho ta một chút kiếm này trận sao tỉ như là ai lưu ở nơi đây đâu có thể tại Hồng Mông Chi cảnh bố trí Chu Thiên kiếm trận. Để hắn suy đoán. Khả năng cùng mình tại kiếm chủng lính ngộ đồng xuất một nhân thủ. Sáng tạo ra phức tạp như vậy lại đa biến kiếm trận. Tất nhiên là kiếm đạo bên trong đứng đầu cường giả Tô Thiên Nhâm vội vàng đem tông môn có quan hệ kiếm trận bố trí lịch sử nói ra. Không biết là bao nhiêu năm trước. Khi đó Lưỡng Nghi Đạo Tông vừa mới thành lập không bao lâu. Một ngày nào đó. Một tên trường bào lão giả xuất hiện ở đây. Cũng đang tự hỏi sau một hồi. Lưu lại kiếm trận. Sau đó cười to nói. Ta chi kiếm đạo. Cuối cùng cũng có người thừa kế. Lưỡng Nghi Đạo Tông lúc nhâm tông chủ. Đúng vào lúc này. Mang theo đệ tử chạy tới. Nghe được hắn câu này. Bày tỏ rất ngây người. Cũng ý đồ giao lưu. Lão giả kia nói. Chúng ta hữu duyên. Hôm nay đem kiếm trận lưu ở nơi đây. Nhưng để người hậu thế tiến vào bên trong lĩnh hội kiếm đạo. Nói xong câu đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó Lưỡng Nghi Đạo Tông. Cũng là một tên đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiên. Không cảm giác được lão giả kia như thế nào biến mất. Nhất thời cả kinh nói. Cao nhân về sau. Hắn mang đệ tử cả gan tiến vào kiếm trận. Bị bên trong cường thế kiếm ý rung động. Cũng ý thức được. Đây là đại cơ duyên a kết quả là Lưỡng Nghi Đạo Tông đem nơi này quy hoạch đến tông môn quản hạt bên trong. Cũng lấy kiếm trận vì tu luyện bảo địa. Bắt đầu dài đến vô số năm tu luyện. Cũng chính là bằng vào kiếm trận tồn tại. Đạo Tông để tử đối kiếm ý lý giải càng cao thâm. Cuối cùng tấn thăng làm Đông Đại Mở 36 Đạo Tông một trong. Có thể nói cứ luôn người lưu lại kiếm trận. Liền không có bây giờ Lưỡng Nghi Đạo Tông. Đến biết rõ nguyên do chuyện về sau, Vân Phi Dương liền ý thức được kiếm trận tương đương Lưỡng Nghi Đạo Tông mệnh mạch. Chính mình muốn 5.000 đại đạo bổn nguyên, xác thực quá ít ta chi kiếm đạo. Cuối cùng cũng có người thừa kế. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đây là ý gì? Tô Thiên Nhâm nói. Lấy lão phu nhìn, Vân tiểu hữu có thể nhận ra Chu Thiên kiếm trận, lại có thể chữa trị, tất nhiên là vì tiền bối kia trong miệng nói người thừa kế. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Tô Tông Chủ đều nói là cực kỳ lâu lấy chuyện lúc trước. Ta cùng người ta kém nhiều như vậy thọ nguyên, làm sao có thể kế thừa. Tô Thiên Nhâm lắc đầu nói. Đạt tới võ đạo chi đỉnh tầng thứ cường giả, có thể hiểu rõ quá khứ tương lai. Có lẽ hắn tới nơi đây, vừa vặn thôi toán ra. Tương lai hôm nay, ngươi hội tới nơi này, biết sửa phục kiếm trận đây. Vân Phi Dương nỉ non nói cũng là có khả năng. Nhưng là, kế thừa cọng lông trứng A ta liền học được Chu Thiên kiếm trận. Bên trong hình thái, còn không phải mình phí thần phí lực lính ngộ. Còn về cái gọi là kiếm đạo, ép căn bản không có có được hay không. Nói đi thì nói lại, nếu quả thật như Tô Thiên Nhâm đoán, tiền bối kia cao nhân nói người thừa kế là mình, hội không hội bố trí ở chỗ này Chu Thiên kiếm trận, thì tồn tại một loại nào đó kiếm đạo, chính mình chữa trị liền có thể được lợi thử một lần. Vân Phi Dương không do dự nữa, nói: Tô tông chủ, chữa trị kiếm trận khá là phiền toái, cũng có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, cho nên lời nói có chừng có mực. Tô Thiên Nhâm hiểu rõ, vội vàng nói: Vậy lão phu sẽ không quấy rầy Vân tiểu hữu. Nói cho đều trưởng lão một cái ánh mắt, quay người rời đi. Bọn người đi, Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói: Ta đến xem kiếm này mộ còn có thể hay không cứu giúp một chút. Khi nói chuyện, liền đi vào Chu Thiên kiếm trận. Tông chủ, Vân tiểu hữu có thể hay không chữa trị hảo kiếm trận a? Hắn nếu biết tên, nhất định có nắm chắc. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ tin lành. Ai? Không có kiếm trận, chúng ta đạo tông đệ tử tu vi lui lại lại lui lại. Nếu như ngay cả hắn đều tu sửa không tốt, lần sau đạo tông bình xét, có thể sẽ bị hắn đạo tông thay thế. Lưỡng nghi đạo tông cao tầng rất phiền muộn, đồng thời không không ở trong tối tối cầu nguyện, hy vọng Vân Phi Dương có thể tu sửa hảo kiếm trận, dạng này còn có phục hưng cơ hội. Siêu thần yêu nhiệt 272 chương 2700 chữa trị kiếm trận. Lưỡng nghi đạo tông Chu Thiên kiếm trận tàn phá trình độ, có thể dùng không cách nào che gió che mưa nhà lá để hình dung. Làm Vân Phi Dương đi tới, không chỉ có không có cảm nhận được kiếm ý, còn thấu phát hoang vu khí tức. Tiền bối kia đem kiếm trận lưu ở nơi đây chí ít có trăm vạn năm lịch sử. Không khỏi Vân Phi Dương có chút cảm xúc. Cảm xúc trên đời này không có vĩnh hằng, dù là đại năng lưu lại kiếm trận cũng sẽ ở dưới thời gian trôi qua điêu linh. Hô hắn phun một ngụm khí, xếp bằng ở kiếm trận bên trong. Sau đó phóng thích chính mình linh hồn lực, dung nhập rách nát không chịu nổi kiếm trận nội bộ. Kiếm trận cấu tạo cùng hắn bố trận kiếm trận tại vị trí phía trên không có gì khác biệt. Nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, kiếm trận mắt trận không chỉ dùng kiếm, mà chính là dùng nhánh cây, đúng cũng là nhánh cây. Làm Vân Phi Dương bắt được, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Lính ngộ Chu Thiên kiếm trận về sau, vì truy cầu càng uy lực mạnh, hắn thủy chung tìm kiếm phẩm chất cực cao kiếm khí đến thay thế. Bây giờ đâu người ta thế mà là lấy nhánh cây tới lấy thay, còn vận hành mấy chục vạn năm. Đây tuyệt đối ngưu bức đến không dám tưởng tượng cấp độ. A tại tư chất cùng tu vi đề bạc bên trên, từ trước đến nay ra thích đả kích người khác Vân Phi Dương, lần này thâm thụ đả kích. Lợi hại, lợi hại không biết lúc nào, ta cũng có thể lấy nhánh cây để thay thế kiếm khí, bố trí ra Chu Thiên kiếm trận đây. Vân Phi Dương nỉ non lúc còn cân nhắc chính mình làm như thế nào chữa trị nhánh cây làm mắt trận lại không bị hao tổn, lại không có hiệu quả. Nguyên nhân khẳng định không ở nơi này. Hắn phóng thích linh hồn lực tiếp tục thăm dò kiếm trận. Rất nhanh, Vân Phi Dương phát hiện Chu Thiên kiếm trận nhìn như cùng mình bố trí không có gì khác biệt, nhưng ở văn tuyến bên trên nhưng lại có đại khác nhiều. Một phen tra xét rõ ràng về sau, mừng rỡ không thôi nói: Đây tuyệt đối là đi qua cải tiến qua Chu Thiên kiếm trận, tại hiệu quả cùng trên tác dụng so với chính mình bố trí mạnh hơn rất nhiều kiếm trận cung cấp trận pháp. Mỗi chỗ vi diệu cải biến thì có cử đại biến hóa. Tồn tại lưỡng nghi đạo tông kiếm trận văn tuyến phía trên có rất nhiều chỗ cải biến. Cái này khiến Vân Phi Dương ý thức được, nếu như chính mình có thể tìm hiểu, đối Chu Thiên kiếm trận liền có càng cao lý giải. Cái này không phải tu sửa, đây chính là để cho mình một lần nữa đi thăng cấp kiếm trận. A Vân Phi Dương đè ép kích động, tiếp tục thăm dò nội bộ mỗi một cái văn tuyến xu thế, cũng đem ghi vào trong thức hải, không ngừng thôi diễn cùng tham khảo. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu. Tông chủ, đều đi qua nửa tháng, Vân Tiểu Hữu còn chưa có đi ra. Vậy đơn giản chữa trị lên, sợ là có chút độ khó khăn à? Một tên trưởng lão nói. Không vội, không vội. Tô Thiên Nhâm nói. Dù sao cũng là cao nhân lưu lại kiếm trận. Vân Tiểu Hữu coi như biết rõ kiếm trận, muốn chữa trị, cũng tất nhiên phải cần một khoảng thời gian. Có đạo lý. Lưỡng Nghi Đạo Tông cao tầng tiếp tục chờ đến. Cái này nhất đẳng cũng là 3 tháng, Vân Phi Dương vẫn không có đi ra, thật giống như ngăn cách một dạng. Các trưởng lão rất gấp, vốn là thằng bình tĩnh Tô Thiên Nhâm cũng có chút ngồi không yên. Hưu một ngày nào đó, kiếm trận khu vực, lưu quang trùng thiên, màu sắc sặc sỡ. Tô Thiên Nhâm thấy thế, mừng lớn nói. Kiếm trận chữa trì xoát xoát trong khoảnh khắc. Hắn cùng tất cả trưởng lão trước tiên bay về phía kiếm trận phương vị. Vừa dứt phía dưới liền thấy Vân Phi Dương đứng tại lưu quang kết giới trước. Đang cúi đầu suy nghĩ cái gì? Vân Tiểu Hữu, Tô Thiên Nhâm kích động nói. Kiếm trận sửa chữa tốt, Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Không đúng, không đúng, còn thiếu một chút cảm giác. Khi nói chuyện, vung tay lên, kiếm trận lưu quang tiêu tán, mất đi tác dụng. Tô Thiên Nhâm bọn người trợn trừng trong mắt. Hắn trưởng khống kiếm trận có thể làm đến tùy thời hình thành, tùy thời triệt tiêu. Vân lĩnh hội những thời giờ này, Vân Phi Dương đã đem lâu năm thiếu tu sửa kiếm trận trưởng khống, có thể làm đến tùy tâm sở dục mở ra cùng đóng lại. Nhưng là kiếm trận vận chuyển về sau, tuy nhiên sinh ra bàng bạc kiếm ý, Vân Phi Dương luôn cảm thấy có thiếu hụt, như là khó có thể đạt tới chính mình suy nghĩ mong muốn. Còn có chỗ nào không hiểu, còn cần lĩnh hội. Vân Phi Dương không để ý Nghi Đạo Tông cao tầng, lần nữa bước vào kiếm trận bên trong. Tô Thiên Nhâm sợ quấy nhiễu hắn, lúc này ra lệnh tất cả mọi người rời đi, vì cung cấp đầy đủ không gian. Sau đó, kiếm trận khi thì mở ra, khi thì đóng lại, đều trêu đùa bọn họ tâm thần. Về sau, Đạo Tông cao tầng tỉnh táo lại, vô luận lưu quang kết giới như thế nào phóng lên tận trời, đều làm không có chút rung động nào. Ha ha ha, lại qua một đoạn thời gian, Vân Phi Dương tiếng cười tại Lưỡng Nghi Đạo Tông vang lên. Tô Thiên Nhâm vội vàng chạy tới, gặp hắn cười rất vui vẻ, khó hiểu nói: Vân Tiểu Hữu, ngươi cười cái gì? Vân Phi Dương nói: Tô Tông Chủ, không phụ nhờ vả, kiếm này trận Vân Mỗ đã chữa trị, còn mời tiến vào thể nghiệm thể nghiệm. Thật sao? Tô Thiên Nhâm đại hỉ, vội vàng dung nhập kiếm trận. Vừa mới vừa đi vào, cảm thụ được nội bộ bàng bạc kiếm ý, biến sắc lại biến. Cả kinh nói, so ta lúc đầu lần tiến vào kiếm trận lúc kiếm ý còn muốn nồng đậm mấy chục vạn năm trước. Vẫn là đệ tử hắn, lần đầu tiến vào kiếm trận, từng bị nội bộ kiếm ý rung động. Không biết sao theo thời gian chuyển rời, kiếm ý càng ngày càng yếu, sau cùng triệt để mất đi tác dụng. Hiện tại trọng tu sau kiếm trận, không chỉ có đã từng lần đầu tiến vào cường độ, thậm chí so với mạnh quá nhiều. Vân Phi Dương đi tới, cười nói: Tô Tông Chủ, đi qua tu sửa kiếm trận, ẩm chứa kiếm ý, có thể cùng năm đó vì kia tiền bối vừa bố trí đi ra trình độ sánh ngang. Tê Tô Thiên Nhâm hít một hơi lãnh khí, trong lòng kích động càng là khó nói lên lời. Phải biết, Lưỡng Nghi Đạo Tông sở dĩ cái sau vượt cái trước, trở thành 36 Đạo Tông một trong, hoàn toàn là dựa vào kiếm trận tiền kỳ kiếm ý. Cho đến ngày nay, kiếm trận lần nữa khôi phục lại cao nhân lần đầu bố trí lúc trình độ, không phải tương đương với Đạo Tông, lại có thể nhờ vào đó hướng càng cao tầng thứ phát triển. A Tô Thiên Nhâm kích động vạn phần, chắp tay nói: Vân Tiểu Hữu, cảm tạ ngươi vì ta tông tu sửa kiếm trận, việc rất nhỏ, không cần cảm tạ. Vân Phi Dương cười nói. Nói thật, hắn chả phải cảm tạ Lưỡng Nghi Đạo Tông, bởi vì hoàn mỹ chữa trị kiếm trận về sau cũng chẳng khác nào đối Chu Thiên kiếm trận có cấp độ càng sâu lý giải. Lúc này, Vân Phi Dương không chỉ có thể bố trí ra giống nhau kiếm trận, tại tiến hành hình thái chuyển hóa về sau, uy lực cũng sẽ so với càng mạnh. Đơn giản lấy làm ví dụ, nếu như hắn thực lực còn cùng chiến huyết tổ lúc một dạng, nếu như đem kiếm trận lĩnh ngộ được hiện tại tầng thứ, hoàn toàn không cần mượn thương sinh, liền có thể đem vây ở kiếm trận bên trong chém giết. Đạo tông đại điện, Vân Phi Dương vô liêm sỉ tiếp nhận 10.000 khỏa đại đạo bổn nguyên, mặt khác 5.000 khỏa là Tu Thiên Nhâm cho thêm, để bày tỏ lòng cảm kích. Vân Tiểu Hữu, hắn ngưng trọng nói, nếu như tại Đông Đại Bờ gặp được phiền toái gì, ta Lưỡng Nghi Đạo Tông chắc chắn sẽ đem hết khả năng cung cấp trợ giúp chữa trị, đạt được kiếm trận, thu hoạch được Lưỡng Nghi Đạo Tông to lớn hào cảm. Tô Tông Chủ, Vân Phi Dương chắp tay nói ra, ta còn có việc trước hết cáo từ. Tô Thiên Nhâm muốn giữ lại ở chỗ này nhiều ở vài ngày, nhưng hắn khăng khăng muốn đi, chỉ có thể mang Cao Tầng tự mình đưa đến Sơn Môn. Tông Chủ đưa mắt nhìn Vân Phi Dương rời đi, một tên trưởng lão kích động nói, kiếm trận bên trong kiếm ý mạnh như thế, ta Đạo Tông hoàn toàn có thể lại sáng tạo huy hoàng nhờ có Vân Tiểu Hữu. A Tô Thiên Nhâm ngưng trọng nói, truyền lệnh xuống, đệ tử nếu như nhìn thấy Vân Tiểu Hữu, phải tôn tôn kính kính, không được mạo phạm đúng. Siêu Thần Yêu Nghiệt 272 chương 2701, xin đừng nên gặp ta. Vân Phi Dương rời đi Lưỡng Nghi Đạo Tông về sau, tìm một cái chỗ an tĩnh, trên mặt đất lấy không ít nhánh cây, sau đó bắt đầu tùy ý theo cắm. Hắn đây là tại bố trí Chu Thiên kiếm trận, lần đầu không sử dụng kiếm khí, dùng cùng kiếm không có mảy may quan hệ nhánh cây, độ khó khăn có chút lớn. Bất quá sắp xếp tốt về sau, tự thân kiếm ý tràn vào, ngưng tụ kết giới, kiếm trận vẫn thật là hình thành, đặt mình vào kiếm trận bên trong. Vân Phi Dương lắc đầu nói, trận pháp tuy nhiên thành, nhưng cũng không có quá cường sát thương tổn lực. Nói rõ, ta đối kiếm đạo lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Lời này muốn bị trên chiến trường, mắt thấy hắn cùng Nhất Đao Hồng đối chiêu võ giả nghe được, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Đại ca, ngươi lúc trước một kiếm kia đều bị thiên địa thất sắc, lý giải còn chưa đủ khắc sâu. A Vân Phi Dương nói, khắc sâu là càng cao tầng thứ, xác thực rằng đã thoát ly chiến đấu dùng kiếm đạo tầng thứ, thì giống bây giờ dù là một cái nhánh cây, dù là một mảnh lá cây, đều có thể thay thế làm kiếm. Vân Phi Dương không đạt được, nhưng ở Lưỡng Nghi Đạo Tông lưu lại kiếm trận đại năng có thể làm được, cho nên đây là hắn hâm mộ, chỗ truy cầu. Vân Phi Dương nỉ non nói, hồng mông chi cảnh là thật đến đúng ẩn cư 3 vạn năm. Hắn luôn cho là mình đối rất nhiều chuyện nhìn thấu hoàn toàn, lý giải đầy đủ khắc sâu, đi vào bí cảnh mới biết được cái gọi là nhìn thấu cùng lý giải. Có điều chín châu mất sợi lông, Hưu tuy nhiên vung lên đem trận pháp triệt tiêu, đứng dậy rời đi. Sau đó Vân Phi Dương tiếp tục khống chế cửu hương ngự hồng xa, hóa thành cầu vồng, mang theo đầy trời hương khí, du lãm Đông Đại Bờ Tú Lệ Sơn Hà, khi thì ngồi xếp bằng linh tú mảnh đất ngộ đạo. Trong khoảng thời gian này đến, hắn khó được bình tĩnh trở lại, làm đến tâm lặng như nước. Đối với đạo ý dài, mặc dù không nói có nhảy vọt đề bạc, chí ít có một chút như vậy lính ngộ. Một ngày nào đó, hắn xếp bằng ở trước thác nước, ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Trên không tầng mây bên trong, một đầu to lớn long đầu hiện ra, sau đó kéo lấy lôi điện chậm chậm rơi xuống. Lôi thần nó rốt cuộc trở về. Chủ nhân, lôi thần cung kính nói. Vân Phi Dương nói, thủ thương lôi thần trên thân lân phiến có vài chỗ khuyết tổn, bụng cũng có vết thương, rất rõ ràng bị người công kích. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, nó không thèm để ý nói. Vân Phi Dương cau mày nói, người nào thương tổn lôi thần? Nói, ta bị ma pháp thánh đường cùng kỵ sĩ thánh đường người vây giết, sau cùng phá vây trốn tới. A Lít không có sao chứ? Vân Phi Dương nói. Lôi thần nói, ta đã đem nàng an toàn đưa về ma pháp thánh đường, bất quá tuy nhiên cái gì Vân Phi Dương nói. Lôi thần nói. Ma pháp thánh đường cùng kỵ sĩ thánh đường giống như đã thương nghị tốt. Không ngày sau. Muốn đem Alip gả cho kỵ sĩ thánh đường Long kỵ sĩ. Nữ nhân kia đồng ý Vân Phi Dương nói. Lôi thần nói. Nàng phản đối. Nhưng phản đối không có tác dụng. Ta đành phải mang nàng thoát đi. Kết quả ở nửa đường phía trên bị ma pháp thánh đường cùng kỵ sĩ thánh đường người đuổi kịp. Sau đó, ngươi thì thủ thương Vân Phi Dương nói. Lôi thần có chút hổ thẹn nói. Chủ nhân, bọn họ người đông thế mạnh. Ta khó có thể chống lại. Chỉ có thể một mình trốn về đến. Soát Vân Phi Dương phất tay. Đem lôi thần thu nhập tạo hóa chi giới. Theo cử thạch đứng lên. Nỉ non nói. Vốn đang tính toán đi Nam Đại Bờ. Nữ nhân kia gặp được phiền phức. Thì liền có thể lên đường đi. Những ngày gần đây. Hắn lãnh hội Đông Đại Bờ cảnh tượng về sau. Đối nói cũng có hoặc nhiều hoặc ít lính ngộ. Liền có đi trước Nam Đại Bờ. Tây Đại Bờ. Cùng sau cùng Bắc Đại Bờ tính toán. Bây giờ Lôi Long mang về tin tức. Alip muốn bị bách gả cho Thomas. Liền quyết định trước một bước lên đường. Lấy cẩu hương ngự hồng xa. Hướng về Đông Hải bờ bước đi. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta nói qua. Muốn đạt được tự do. Thì không nên trở về Nam Đại Bờ. Hết lần này tới lần khác không tin. Hưu hồng quang lấp lóe cực tốc mà đi. Tiến về Nam Đại Bờ có hai đầu đường có thể đi. Điều thứ nhất là vượt qua vô tận biển rộng. Đầu thứ hai thì là lấy ma pháp truyền tống trận. Alip tiến về Nam Đại Bờ thì là thông qua ma pháp trận. Lôi Long về đến Đông Đại Bờ thì là phiêu dương quá hải. Hao phí thời gian rất lâu. Nếu không đã sớm cùng chủ nhân tụ hợp. Ma pháp trận là ma pháp thánh đường khai mở. Không phải thánh đường người. Hoặc không sao võ giả. Căn bản là không có cách tiến vào. Cho nên dưới tình huống bình thường Đông Đại Bờ võ giả muốn đi Nam Đại Bờ cũng chỉ có vượt biển. Vân Phi Dương cũng không muốn lãng phí thời gian. Cho nên khống chế cửu hương ngự hồng xa. Rơi vào Đông Hải bờ. Ma pháp thánh đường khai mở ma pháp bên ngoài kết giới. Hắn phải dùng ma pháp truyền tống trận. Hắn phải nhanh chóng đạt tới Nam Đại bờ. Ai vừa rơi xuống. Đem cửu hương ngự hồng xa thu nhập tạo hóa chi giới. Ma pháp trong kết giới thì xuất hiện một tên ma pháp sư. Ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Ta muốn đi Nam Đại Bờ, mượn dùng truyền tống trận. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ma pháp sư lạnh mặt nói. Thật có lỗi. Không có ma pháp lệnh bài. Bất kỳ người nào không được lấy ta ma pháp thánh đường truyền tống trận. Xoát Vân Phi Dương một cái tay nhô ra. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực tràn ngập mà đi. Trực tiếp đem hắn trói buộc. Cũng kéo lại trước người. Thản nhiên nói. Ta thật là rất nghiêm túc mượn. Xin đừng nên gạt ta. Ngươi. Tên kia ma pháp sư hãi nhiên thất sắc. Giờ phút này hắn. Căn bản động đậy bất động. Càng cùng đối phương ánh mắt đối mặt. Cảm thụ cái kia lãnh triệt nội tâm ánh mắt. Cả kinh tê cả da đầu. Ta nói qua. Không có ma pháp lệnh bài. Không thể sử dụng truyền tống trận. Ma pháp sư âm thanh run rẩy nói. Ngươi cho ta. Không thì có à Vân Phi Dương nói. Ánh mắt bên trong tảng băng càng mãnh liệt. Phảng phất muốn đem người trước mắt triệt để đóng băng. Ma pháp sư nhanh hoảng sợ khóc. Hắn nhưng là một tên thất tinh đại ma pháp sư a. Tại đây nhìn như tuổi trẻ nam tử tóc trắng trước mặt. Tựa như một cái nhỏ yếu châu chấu. Tùy thời tùy chỗ có thể bị bóp chết. Hưu ma pháp trong truyền tống trận. Vân Phi Dương cầm ma pháp lệnh bài biến mất. Hướng xa xôi Nam Đại Bờ truyền tống mà đi. Mà khi hắn sau khi rời đi. Tên kia bị uy hiếp ma pháp sư lấy lại tinh thần. Lúc này trên mặt đất phát họa ra đặc thù nào đó đồ án. Quát. Phía đông trận doanh võ giả. Lấy truyền tống trận mà đi. Nhất định muốn đem hắn chặn lại đến nếu như hắn có thể báo trước tương lai. Nếu như có thể chân chính xem ký Vân Phi Dương thực lực. Khẳng định hối hận hướng Nam Đại Bờ truyền tống tin tức này. Bởi vì. Vậy sẽ hại rất nhiều đồng bạn. Đáng tiếc. không thể báo trước tương lai. Khi hắn tin tức thông qua đặc thù tiểu hình trận pháp truyền đưa tới, thân ở Nam Đại Bờ Ma Pháp Sư biết được có người đang truyền đưa tới, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ ở ma pháp trận trước. Đông Đại Bờ người lá gan thật to lớn, dám lấy chúng ta ma pháp thánh đường truyền tống trận chờ hắn xuất hiện. Nhìn thấy chúng ta cách này nhiều người, sợ rằng sẽ dọa sợ. Alip cùng Thomas hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu. Chúng ta chỉ có thể trông coi truyền tống trận, không thể đi tham gia. Thật là thật đáng tiếc a. Trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhiều ma pháp sư thấp giọng nghị luận thời khắc. Ma pháp truyền tống trận lấp lói lưu quang. Chợt một tên dáng người vĩ ngạn, tóc trắng phơ người trẻ tuổi trống rỗng xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ Vân Phi Dương đi tới. Nhìn lấy nhiều người như vậy đem chính mình vây quanh, nói: đây là Nam Đại Bờ, tại hoan nghênh ta đến sao? Siêu thần yêu nhiệt 272 chương 2702 cầm lấy chuôi kiếm này. Nói ra lời trong lòng đi vào hồng mông chi cảnh hơn 10 năm. Vân Phi Dương rốt cuộc rời đi Đông Đại Bờ, đạp vào một mảnh khác đất đai, Nam Đại Bờ. Nhưng khi hắn mới từ trong trận pháp đi tới, liền thấy mấy chục tên ma pháp sư đem chính mình vây quanh. Trên không trồng lên từng tầng lộng lấy ma pháp cấm thuật đồ án. Ha ha! Nam Đại Bờ nghi thức hoan nghênh vẫn rất long trọng. Tiểu tử! Chúng ta ma pháp thánh đường truyền tống trận, chỉ có chúng ta mới có thể sử dụng. Ngươi một cái phía đông trận doanh người truyền tống, chính là lớn nhất khinh nhờn chúng ma pháp sư trợn mắt nhìn. A! Vân Phi Dương ứng một tiếng. Sau đó phất tay, đem bỏ túi lôi long gọi ra đến. Nói: ma pháp thánh đường ở nơi nào đã đến Nam Đại Bờ, khẳng định phải đi trước người quen. Huống chi Alip còn từng đáp ứng chính mình muốn làm hướng dẫn du lịch đây. Là đầu kia tà long, rất nhiều ma pháp sư ánh mắt nhất thời lấp lói lửa giận. Vân Phi Dương quét qua mọi người, thản nhiên nói: nói như vậy, ta khế ước thú lúc trước là các ngươi đả thương từ đầu đến cuối, đều không mắt nhìn thẳng bọn họ. Nguyên lai đầu này tà long là ngươi khế ước thú. Đã như vậy, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, đem hắn cùng đầu kia tà long giết. Đến tắm rửa nhận làm bẩn truyền tống trận, rất nhiều ma pháp sư lửa giận đại thịnh. Cao hơn đều loại ma pháp đồ án nhao nhao lấp lóe ánh sáng, cường thế lực lượng trong nháy mắt hiện ra tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy một cỗ vô hình năng lượng khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đem phiến khu vực này bao phủ. Rát mười mấy tên ma pháp sư phảng phất dừng lại, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Vân Phi Dương bộ mặt biểu lộ nói: khi dễ ta khế ước thú, hạ chàng cũng là chết. Ba năm ngón tay đột nhiên một chảo, bành bành bành, mười mấy tên ma pháp sư thể bên trong trái tim phảng phất bị lực lượng nào đó hung hăng bóp một chút, nhất thời vỡ nát. Bọn họ trong mắt trong nháy mắt mất đi lộng lẫy. Vân Phi Dương thu hồi khí chàng, cất bước mà đi. Phù phù phù phù, mười mấy tên ma pháp sư tại hắn sau khi rời đi, nhất thời co quắp trên mặt đất. Trên không ngưng tụ ma pháp đồ án cũng lại theo chủ nhân tư duy phai mờ mà phá tán. Lôi long theo ở phía sau, nội tâm khiếp sợ không thôi. Chỉ là dựa vào khí chàng áp chế, liền đem nhiều như vậy 6-7 ngôi sao ma pháp sư giết chết. Chủ nhân thực lực khẳng định đã bước vào đỉnh phong cấp độ. Ma pháp thánh đường tọa lạc tại một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong sơn giã, lối kiến trúc cũng là phi thường đặc biệt, rõ ràng cùng Đông Đại Bờ có khác nhau rất lớn. Thánh đường có cử đại ma pháp trận tồn tại, tuy nhiên so ra kém Tam Thanh đại trận, nhưng cường độ cũng là phi thường cao. Bình thường hai nhân nạn lấy phá mất. Vân Phi Dương ngồi cửu hương ngự hồng xa bay tới, tiên niệm hơi chạm đến ma pháp trận, chính là thu hồi lại. Thầm nghĩ, phòng ngự rất mạnh. Xoát xoát, đúng vào lúc này, tại cái kia thánh đường bên trong, từng người cưới cái chổi ma pháp sư bay ra, cũng nghị luận: hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta đến đuổi mau qua tới. Alip nha đầu kia cũng thật sự là, vì hôn phu Thomas ưu tú như vậy, là sao nhất định phải mâu thuẫn đây? Nàng nói nàng muốn truy cầu tự do, đây không phải đang chất vấn, ma pháp thánh đường không có cho nàng tự do à. Nghe nói, tại Đông Đại Mở, Alip một mực bị một cái gọi Vân Phi Dương phía đông trận doanh võ giả bảo hộ. Ai biết trong lúc đó bị quán thâu cái gì tà ác tư tưởng. Rát đột nhiên, bọn họ đình trệ giữa không trung. Bởi vì phía trước có một tên nam tử tóc trắng ngăn trở đường đi. Hẹp dài con ngươi lấp lói lạnh lùng. Ngươi là ai? Vù vù bàng bạc linh hồn lực tràn ngập mà đến. Mấy tên ma pháp sư quá sợ hãi, trong nháy mắt bị ăn mòn thức hải trí nhớ lọt vào điên cuồng rút ra. Phù phù, phù phù sơ qua, mấy người từ trên cao rơi xuống, cái chổi tán rơi xuống đất. Biết được kỵ sĩ thánh đường vị trí về sau, Vân Phi Dương gọi ra cửu hương ngự hồng xa, hướng về kia ven biển phương hướng cực tốc bay đi. Kỵ sĩ thánh đường ở vào bờ biển, là một cái cùng loại với cổ bảo lưu giữ tại kiến trúc. Tại thành bảo lộ ra ngoài thiên trên quảng trường, có thể nói răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Quảng trường cuối đường có một cái đài cao. Giờ phút này đang có một tên đeo thập tử huy chương, tay nâng thư tịch lão giả. Tại bên cạnh hắn, một cặp nam nữ. Nam tư thế oai hùng thẳng tắp, thân thể mặc đồ trắng âu phục. Nữ xinh xắn lanh lợi, một thân trắng nõn sắc áo cưới. Đây là Tây Đại Bờ hôn lễ. Tân lang là Thomas, tân nương là Alice. Lẽ ra, kết hôn chính là nhân sinh đại sự. Hai người lại là bảo trì khoảng cách nhất định. Ánh mắt muốn sao có bực bội, muốn sao có tuyệt vọng. Thomas tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao? Yêu nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết sao? Mục sư ngưng trọng nói. Thomas nắm tay, hắn cỡ nào muốn về đáp, không nguyện ý. Nhưng dưới đài nhiều như vậy kỵ sĩ thánh đường cao tầng, chính mình nói tuyệt đối không thể tha thứ. Thomas hít một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói, ta nguyện ý. Dưới đài kỵ sĩ thánh đường cao tầng hài lòng cười rộ lên, cũng thân thiết cùng đại biểu ma pháp thánh đường cao tầng thấp giọng giao lưu. Mục sư lại hỏi, Alip nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết sao? Thủy chung cúi đầu, Alip không có trả lời. Nàng hốc mắt hiện ra nước mắt, một khỏa rơi xuống tại màu trắng bao tay bên trên. Nàng muốn tự do, đã từng tranh thủ qua, nhưng là An Khắc Tư đại nhân lại là cự tuyệt chính mình từ hôn thỉnh cầu, cũng cuối cùng định ra kết hôn ngày. Một khắc này, nàng tuyệt vọng qua, đã từng có thoát đi ma pháp thánh đường tính toán, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi kịp, bị giam tại phòng tạm giam bên trong. Phòng tạm giam tựa như chiếc lồng, mà chính mình chính là chim chóc, tuy nhiên có thể vung cánh, lại không cách nào bay lượn tại thương không. Không có bất kỳ cái gì tự do. Alip bên tai truyền đến một tên trưởng lão thanh âm, nói tất cả mọi người đang nhìn, mau mau trả lời. Đây là mệnh lệnh. Alip khẽ cắn môi mỏng, dần dần đem con mắt nhắm lại. Đã cái này chính là mình vận mệnh, lại không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể đi đón. Giống đột nhiên ở giữa, đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh truyền đến, chấn động đến thiên địa phảng phất dao động. Tham gia hôn lễ ma pháp, kỵ sĩ thánh đường cao tầng biến sắc, cùng nhau đứng dậy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt thương không ở giữa, một đầu to lớn lôi long cực tốc mà đến. Tại cái kia long đầu hai cây long giác bên trong có một cỗ trang trí hào hoa xe, bánh xe cầu vồng lấp lóe. Lôi thần Alip ngẩng đầu, rưng rưng ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Hưu, đúng vào lúc này, trong xe một đạo lưu quang bay ra, trực tiếp đính tại trên đài cao. Đợi ánh sáng tán đi, bày biện ra một thanh thấu phát lạnh lùng khí thế kiếm. Chuôi kiếm này, Alip thần sắc ngốc trệ. Nàng sẽ không quên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, càng sẽ không quên nhớ cái kia mấy lần đã cứu chính mình nam nhân. Xoát, cửu hương ngự hồng sa màn xe xốc lên, Vân Phi Dương đi tới, gác tay nói, cầm lấy chuôi kiếm này, lớn tiếng nói cho bọn hắn, trong lòng ngươi lời nói, là hắn, thật sự là hắn. A Lít mắt sáng như sao nổi lên mừng rỡ, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, chộp vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trên chuôi kiếm, lớn tiếng nói, ta không nguyện ý bê sơ. Vạn cổ mạnh nhất tông mấy ngày nay một mực đang đi đề cử quá trình, so sánh quan trọng, cho nên sách cũ tạm đổi thành hai càng, sách mới cũng nhanh 200.000 chữ, mọi người có thể hai bên nhìn. Mà lại Vân Phi Dương lần thứ hai đi ngang qua địa cầu, từng bắt lấy qua một cái vượt qua hồn phách, cũng là sách mới nhân vật chính. Về sau Vân Phi Dương giết huyết tổ, chết 20.000 năm, lại ẩn cư 3.000 năm. Hai người là có chung cùng lúc xây, mới cũ sách sẽ có lẫn nhau. Siêu thần yêu nhiệt 272 chương 2703, ngươi là đến nháo sự. Làm Vân Phi Dương xuất hiện, làm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm ở bên cạnh, A Lít không biết từ chỗ nào đến dũng khí, chộp vào trên chuôi kiếm, la lớn, ta không nguyện ý bốn chữ, vô cùng đơn giản. Lại là nàng bước về phía tự do, tránh thoát chiếc lồng bước đầu tiên dưới đài ma pháp thánh đường cao tầng, sắc mặt nhất thời thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Bên trong một lão giả phẫn nộ đứng dậy, trầm giọng quát, A Lít, chú ý ngươi lời nói và việc làm. Trưởng lão A Lít nắm kiếm, phảng phất nắm chặt tự do, khóc nói, ta không thích Thô Mát, ta không muốn gả cho hắn. Thô Mát sắc mặt âm trầm xuống, hắn cũng không thích A Lít, nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy, tại trong hôn lễ, tôn nghiêm ở đâu? Ha Zip đại nhân, đây là ý gì? Một tên kỵ sĩ thánh đường cao tầng đứng lên, ánh mắt có phẫn nộ. Hôn lễ cử hành, tân nương không nguyện ý, tin tức này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ bị làm trò hề cho thiên hạ. A Ha Zip nắm tay nói, A Lít, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ đại biểu là ma pháp thánh đường, mời vì chính mình lời nói và việc làm phụ trách. Uy uy, gác tay thủ tại cửa hương ngự hồng xa Vân Phi Dương thản nhiên nói, người ta không nguyện ý gả, ngươi như vậy bức bách, thú vị sao? Gọi ăn đặc kỵ sĩ thánh đường cao tầng nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, trận này tiệc cưới, ta kỵ sĩ thánh đường giống như không có phát cho, xin các hạ giản. A Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn không được, có người ở chỗ này ép duyên, chớ để ý, chớ để ý, người ta đang cử hành hôn lễ, ngươi tới quấy rối, có thể không ngại sao? Cút ăn đặc không quan tâm cái gì kỵ sĩ phong độ, chỉ nơi xa cả giận nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta muốn sao đi, muốn sao bay, còn không có lăn qua, không bằng ngươi trước lăn một cái, cho ta biểu thị biểu thị. Xoát xoát, kỵ sĩ thánh đường đám võ giả đồng loạt đứng lên, trợn mắt nhìn. Nếu như không phải kiêng kỵ đầu kia Lôi Long, chỉ sợ sớm đã lấy ra vũ khí giết đi qua. Ma pháp thánh đường cao thủ cũng đứng lên, bọn họ nhớ kỹ Lôi Long còn kém chút đem A Lít mang đi. Tiểu tử ăn đặc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đến nháo sự. Vân Phi Dương nói, mới nhìn ra đến lời này nhiều tiện. A ma pháp thánh đường cùng kỵ sĩ thánh đường võ giả, từng cái phẫn nộ không thôi, cũng đem vũ khí, sách ma pháp toàn bộ tế ra tới. Im đẹp một trận hôn lễ, phong cách đột biến vì toàn vũ hành giống nơi xa. Từng đầu hai cánh cử long, cảm thụ chủ nhân triệu hoán, nhao nhao bay lên, giống lôi thần hé miệng, phẫn nộ giống to, thanh âm chấn động thiên địa, chấn động đến không gian đều vặn vẹo. Đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên rồng, vẫn là một đầu truyền thống đông phương long, trong nháy mắt đem những chỉ đó có thất bát trọng tầng thứ cử long hoảng sợ tê cả ra đầu. Cái này còn không có gọi ra Hỗn Thiên Viên đâu, nếu không có thể dọa được hồn phi phách tán. Xoát xoát, rất nhiều long kỵ sĩ phi thân lên, một bên trấn an tòa kỵ, một bên đem Vân Phi Dương cùng Lôi Long bao vây lại. Phía dưới, mười mấy tên tám chín ngôi sao ma pháp sư, bắt đầu vịnh tụng cấp 12 cấm thuật. Chỉ thấy đầy trời bày biện ra lộng lẫy đồ án. Hình ảnh có thể nói hùng vĩ vô cùng, tham gia hôn lễ ma pháp, kỳ sĩ thánh đường võ giả đều là có mặt mũi tinh anh. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định khiếp sợ không thôi. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn đánh nhau sao? Khi nói chuyện, một tay nhẹ nhàng vung lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm kéo lấy Alice Hưu một chút bay tới, cũng lảo đảo rơi vào Cửu Hương Ngự Hồng Sa. Vân Phi Dương ôm lấy nàng bờ eo thon, đem thân thể đỡ lấy, nói: ta đã sớm cùng ngươi đã nói, muốn tự do thì không nên quay lại. Hết lần này tới lần khác không nghe. Alice tựa ở trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ lau một chút bắt đầu nóng. Đáng giận Thomas Lục Hỏa Trùng Thiên tuy nhiên cùng Alice không có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng trên danh nghĩa còn là chính mình vị hôn thê. Tại trước mặt mọi người bị ôm lấy eo, là một người nam nhân cũng nhìn không được ma pháp cùng kỵ sĩ thánh đường cao tầng thấy thế. Nhất thời hiểu rõ, Alice không đồng ý. Khẳng định cùng tên này có không thể cho ai biết bí mật, không thể cho ai biết bí mật. Vân Phi Dương thề, thật không có. Chết Thomas giống như mất lý trí, khống chế cử long xông lại, trong tay đại kiếm trực tiếp bổ xuống, hiển nhiên muốn đem đôi cậu nam nữ này mạt sát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, nhất đạo pháp tắc chi lực như là như đạn pháo thu lấy. Nhưng nghe bành một tiếng, Thomas trong tay đại kiếm bay ra, người cũng bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Thomas sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Tại Đông Đại Bờ lúc, hắn từng cùng Vân Phi Dương giao thủ qua, tuy nhiên bại hoàn toàn, nhưng lần thứ hai giao thủ lại làm cho dâng lên một loại giống như con kiến hôi cảm giác không sai. Hắn cảm giác rất chính xác. Dựa vào ở bên người Alice, nhìn thấy Vân Phi Dương tùy tiện đánh bay Thomas, đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin, cũng thầm nghĩ mới qua bao lâu, hắn giống như đổi một người giống như không thay đổi là. Đứng tại cái này nam nhân bên người, vẫn an toàn vô cùng. Tiến trong xe đi, Vân Phi Dương nói. Alice ngượng ngùng tiến vào Cửu Hương Ngự Hồng Sa. Nguyên bản khẩn trương tâm tình, tại ngửi được chín loại mùi thơm về sau, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương cầm kiếm, ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói: ta chỉ là đi ngang qua, hiện tại liền đi, các ngươi khác đi theo, để người ta tân nương kéo tới. Đi tiểu tử, ngươi đi không ăn đặc thúc đẩy cử long mà đến. Trường thương trong tay đột nhiên nổ vang hư không, hình thành một vệt sáng tịch đánh tới. Xoát, Vân Phi Dương lạnh nhạt huy kiếm, thất luyện kiếm khí chém xuống đi, trong nháy mắt đem chùm sáng kia đánh nát. Ánh mắt tràn đầy khinh thường nói: thật yếu. Ngươi ăn đặc cả kinh nói: là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Hắn là đỉnh phong đại đạo huyền tiên chung quanh ma pháp kỳ sĩ thánh đường cường giả. Từng người trợn to hai mắt, ngã trên mặt đất. Thomas cũng rốt cuộc minh bạch chính mình tại sao lại có một loại con kiến hôi cảm giác. Thì ra là đối phương quá mạnh duyên cớ. Đứng trong xe, Alice che miệng nói: đỉnh phong đại đạo huyền tiên bơ. Mọi người kinh ngạc. Vân Phi Dương thản nhiên nói: chỉ bằng các ngươi những thứ này 8-9 ngôi sao ma pháp sư cùng kỵ sĩ, khó có thể lưu lại ta. Không muốn tìm khó chịu, nhanh đưa đường tránh ra. Đáng giận ăn đặc cả giận nói: phá hư hôn lễ, mang đi Alice. Ngươi vô luận là đỉnh phong vẫn là đại đạo chi đỉnh, đều nhất định muốn cho ta thánh đường một cái công đạo. Lên hắn phẫn nộ hét lớn: một người không được thì một đám người. Xoát xoát, kỵ sĩ thánh đường vô số cường giả khu động cử long theo bốn phương tám hướng áp xuống tới. Phía dưới ma pháp sư tiếp tục tăng tốc ngâm sướng, chỉ thấy hơn phân nửa bầu trời lấp lói tia sáng chói mắt. Không biết sống chết, Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, chợt phi thân lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm quét ngang mà đi. Nhất thời hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Phúc! Phúc! Kiếm quang hiện lên, xông lại mấy chục con cử long. Trong nháy mắt bị quét rớt đầu lâu. Sau đó kéo lấy chủ nhân đột nhiên rơi xuống dưới. Oanh, đúng vào lúc này. Trên không lồng lấy ma pháp trên đồ án. Từng cái tráng kiện lôi điện bổ xuống. Trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời phủ lên bừng sáng.